Điện Đức Hoàng, chương 678, 678, nhớ em chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 người Trần Hùng đi ra khỏi sân bay. Ở bên lối ra, một người đẹp tuyệt thế đã đợi ở đây từ lâu rồi. Thấy nhóm người Trần Hùng đi từ sân bay ra, trên mặt Lâm Ngọc Ngân cuối cùng cũng nở nụ cười kích động. Mỉm cười, hốc mắt cô có chút đỏ. Cô chưa từng lo lắng cho Trần Hùng như lần này. Có điều may mà anh đã bình an trở về. Nhìn thấy Lâm Ngọc Ngân ở đó, trong lòng Trần Hùng cũng có một nguồn điện ấm áp. Anh nhanh chóng đi về phía Lâm Ngọc Ngân, sau đó ôm cô vào lòng. Vợ à, nhớ em chết mất. Lâm Ngọc Ngân bị ôm vào trong lòng, cũng ôm chặt lấy Trần Hùng. Người ta đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Có lẽ thật sự là như vậy. Năm người Thẩm Đại Lực ở phía sau đều là cẩu độc thân. Cảnh tượng như vậy, tất nhiên bọn họ không thể chịu nổi. Lúc này ở bên kia, hai chiếc xe Việt Dã đã dừng ở đấy từ lâu. Hoàng Phương đứng ở đầu xe hút thuốc. Anh ta cũng đặc biệt đến đây để đón nhóm người Thẩm Đại Lực về tổ chức hang sói. Lưu Trọng và Thịnh Quân đều lập tức chạy về phía Hoàng Phương. Mà Thẩm Đại Lực lại không có đầu óc đi về phía Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Anh ta dùng tay vỗ nhẹ vào vai Trần Hùng. Đại ca, đây là sân bay đấy. Chú ý một chút, cút. Trần Hùng trực tiếp gầm lên một tiếng với Thẩm Đại Lực. Thẩm Đại Lực giật giật khóe miệng, lụm bụng đuổi theo nhóm người Lưu Trọng. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân lái xe về nhà. Buổi tối, hai người lại ăn uống dưới ánh nến trong biệt thự. Khi ăn, Trần Hùng đơn giản kể lại tình hình bên Thái Lan cho Lâm Ngọc Ngân. Có điều anh chỉ nói những việc không quan trọng. Nói ra giống như là đi du lịch về vậy. Cho đến bây giờ, Lâm Ngọc Ngân thật sự vẫn chưa sẵn sàng để khám phá thêm về những bí mật trên người Trần Hùng. Bởi vì những thứ mà cô biết đã rất đáng sợ rồi. Đồng thời, Lâm Ngọc Ngân cũng nói những chuyện trong một tuần này. Từ sau buổi hòa nhạc một tuần trước, mặc dù công ty Ngọc Thanh chỉ là phụ trợ quảng cáo cho buổi hòa nhạc lần này, nhưng hiệu quả đạt được thật sự chưa từng có, vượt xa ước tính của nhóm người Lâm Ngọc Ngân. Trước mắt danh tiếng trong nước của công ty Ngọc Thanh đã có thể sánh với một số doanh nghiệp hàng đầu phía Nam rồi. Hơn nữa ở nước ngoài, công ty Ngọc Thanh cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý. Đồng thời một số hãng hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế đã gửi lời mời, chuẩn bị tiến hành một số hợp tác quy mô nhỏ với công ty Ngọc Thanh. Nếu như hợp tác thành công thì những thương hiệu quốc tế đó sẽ càng chú ý hơn. Đồng thời, bên Gucci với tư cách là hãng hàng nước ngoài đầu tiên hợp tác với công ty Ngọc Thanh, cũng đã gửi đến lời chúc mừng. Sau đó Lâm Ngọc Ngân cũng hợp tác với Michelle. Hai bên dự định sẽ tiến hành hợp tác sâu hơn năm trước. Vì để đặt nền tảng cho công ty Ngọc Thanh tiến vào thị trường quốc tế, đạt thành cục diện hai bên cùng có lợi với Gucci, tình hình hiện tại đang rất tốt. Sau đó công ty Ngọc Thanh sẽ mở rộng thị trường. Đồng thời có một hướng đi khác chính là nhanh chóng tận dụng nhiệt độ lần này để thiết kế ra một tác phẩm có thể bắt kịp tác phẩm kỳ diệu Ngọc Thanh, thậm chí có thể vượt qua tác phẩm kỳ diệu Ngọc Thanh, bởi vì chỉ có tác phẩm tốt mới có thể tạo được nền móng vững chắc cho công ty Ngọc Thanh tiến lên vị trí cao hơn. Rất ít khi Lâm Ngọc Ngân uống rượu với Trần Hùng. Sau khi uống một hớp nhỏ, cô nói, chồng ơi, anh nói xem, trong vòng 2 năm em có thể đưa công ty Ngọc Thanh trở thành một trong 5 thương hiệu thời trang hàng đầu vạn hoa. Trong vòng 5 năm có thể để công ty Ngọc Thanh đứng vững trong thị trường quốc tế. Có hy vọng không? Lâm Ngọc Ngân đã bắt đầu lên ý tưởng và lập kế hoạch rồi. Phạm vi này là cả các cấp cao công ty Ngọc Thanh ước tính dựa theo tình hình bây giờ của công ty Ngọc Thanh. Cách chương.